Tế công hoạt Phật, chương 80 nghe nói sốc nổi giận đánh hòa thừa NG.NGHE tế điên hứa giúp tiệm bán đắt, Phổ Kỳ nói. Chúng tôi muốn bán đắt lắm chớ, mà hòa thượng coi đó, đồ đạc đâu có gì. Chỉ có mấy cân thịt, mười mấy cân bún khô, một con gà giò, rượu cũng không còn bao nhiêu, cả phòng bàn ghế thưa thớt mà làm sao bán cho đắt được. Tế điên nói. Không hề gì, tiệm có nước không? Phía sau có cái giếng. Được rồi, có nước là có rượu. Chú cứ múc nước làm rượu đem ra bán. Ta bảo đảm là không có ai phiền hà gì hết, chú bán liền một lúc được 100 điếu tiền cho coi. Chú kêu trưởng quỷ khẩy bàn toán lóc cốc cho dọn lên, đầu bếp xào qua xào lại nghe xèo xèo. Ta kêu hai bầu rượu, chú hô hai bầu rượu ngon để bên ngoài nghe thấy, một lát khách vô đầy quán. Phổ Kỳ là một người mau mắn, lập tức làm theo lời tế điên, bảo trưởng quỷ khẩy bàn toán kêu rần lên, đầu bếp xào li lịa. Tế điên kêu. Cho hai bầu rượu. Phổ Kỳ lặp lại. Hai bầu rượu ngon nhé. Trưởng quỷ và mọi người trong quán đều đáp vang lên. Có ngay. Phổ Kỳ vừa đem rượu cho tế điên thì bên ngoài có khách vào uống rượu. Phổ Kỳ nhìn ra là Trần trưởng quỷ bán tạp hóa ở xế cửa đối diện. Bình thường vị trưởng quỷ này rất ghét những người uống rượu. Phổ Kỳ trong tiệm ông uống rượu mà bị ông bắt gặp là không yên với ông tạ hôm nay vừa ăn cơm xong, xúc miệng ở trong nhà, ông ta chợt mê đi, tự động bước sang quán Nhị Long Cư, kêu. Cho tôi hai bầu rượu. Phổ Kỳ biết Trần trưởng quỷ xưa nay không uống rượu mới hỏi. Trần trưởng quỷ, bữa nay uống rượu nữa à? Trần trưởng quỷ nhìn anh ta một cái, nói. Tôi muốn uống rượu mặt tôi, chú hỏi làm chi? Phổ Kỳ thấy ông ta cương quyết bèn đem đến hai bầu rượu. Lúc này Trần trưởng quỷ mới tỉnh lại, tự nghĩ, hồi nãy ăn cơm rồi mình đâu có muốn uống rượu, làm sao trong bụng hồ đồ lại muốn uống rượu nữa kìa. Rồi lại nghĩ, lỡ đã kêu rượu rồi, thì hãy nếm thử xem sao. Ông ta là người không uống rượu, bữa nay cũng đến uống. Ngay lúc đó có một vị khách bước vào, hai mắt trợn ngược, trong tay cầm một cái chén. Ông ta đi mua ba tiền bông hẹ, một tiền xì dầu. Khi ngang qua cửa Nhị Long Cư, bỗng mê đi, bước thẳng vào quán kêu. Hai bầu rượu nhé. Phổ Kỳ đáp. Có ngà rồi đem rượu tới. Người kia tỉnh lại, tự nghĩ, nhà mình chưa ăn cơm, sao mình lại vô đây uống rượu nhỉ? Người ấy ngạc nhiên về trường hợp của mình thì bên ngoài có một người nữa bước vào, trên tay có cầm cái chén có đựng hai miếng đậu hũ. Nhà anh ta đang chờ mua đồ ăn về làm cơm, bảo anh ta đi mua đậu hũ, ngang qua quán rượu, tự động ghé vào kêu rượu uống. Phổ Kỳ đem rượu ra. Anh ta mới tỉnh lại và tự hỏi. Trong nhà đang làm cơm, tại sao mình lại vô đây kêu rượu uống? Người kia nói. Tôi sẵn có bông hẹ, anh lại có đậu hũ, hai ta cùng hùng lại làm món xào đậu hũ, uống một bữa đi. Cứ thế, năm, ba người lác đác kéo vào tiệm. Bỗng từ bên ngoài bước vào một người, trên tay cầm năm gói thức ăn, kiếm một bàn ngồi xuống và lẩm bẩm. Một gói cho lão nhị, lão tam một gói, lão tứ một gói. Phổ Kỳ, đem cho ta 10 hũ rượu để nhắm với 6 món này trước đã. Bọn bốn anh em ta, muốn cái gì là được cái nấy nhé. Phổ Kỳ dòm lại, hình như ông ta đang nói chuyện với người nào đó, cũng không biết nguyên do tại sao. Nguyên do bọn anh em kết nghĩa có tất cả là 5 người. Hắn ta là anh cả, hôm nay mời bốn em kết nghĩa vào tiệm Đức Long Cư uống rượu. Bốn người kia đã vào tiệm Đức Long Cư rồi, riêng mình hắn ta đi lộn đường, phản phất như thấy bốn người kia đang ngồi trong tiệm Nhị Long Cư, mới đem mấy gói đồ ăn chia mỗi người một gói. Chừng qua Đức Long Cư xem lại thì thấy bốn người kia đang ngồi ở đó, hắn kêu cả bọn cùng sang Nhị Long Cư cùng uống cho vui. Giây lát, khách vào uống chật phòng, Phổ Kỳ cũng không vội đến. Người mỗi lúc một nhiều mà rượu lại hết nhẵn. Phổ Kỳ lại nghĩ, không có rượu thì múc nước lên bán. Nghĩ rồi bèn ra sau múc một xô nước đổ vào lu rượu, đông vào bầu cho khách. Vừa uống xong một hớp, vị khách ấy kêu. Phổ Kỳ, lại đây. Phổ Kỳ vội nghĩ, cha, không xong rồi, cho họ uống nước, họ lại cự mình đây. Phổ Kỳ lật đật đến hỏi. Đại gia, cần món chi? Bộ rượu này chú mới đổi thứ khác hả? Bộ không được ngon, phải không? Đâu có, rượu này ngon hơn trước nhiều. Nếu chú có thứ đó thì mỗi bữa ta sẽ ra đây làm một chầu. Phổ Kỳ nghĩ, là thật, mình cho ông ta uống nước lạnh mà ông ta lại khen ngon kìa. Đang lúc phòng rượu khách ngồi đầy, kẻ ra người vô tấp nập, thì từ bên ngoài có hai người bước vào. Người đi đầu mặt xanh mét, cặp chân mày ngắn nằm trên đôi mắt ba góc, chiếc mũi chim ưng nhô lên khỏi đôi má hóp. Anh ta mặc chiếc áo xanh, đội mũ lệnh, vai choàng áo cừu lớn. Người đi sau đầu thỏ mắt trắng, vai rùa lưng trắng. Thấy hai người bước vào, các tửu khách đều nói: Tam gia, tứ gia, mời lại đây uống rượu. Xin quý vị để tôi được tự nhiên. Nói rồi họ đi vào ngồi xuống chiếc bàn phía sau tế điên. Phổ Kỳ thấy hai vị bước vào bèn chau mày vì biết họ là chúa ăn quyệt. Nhưng không biết làm sao, đành phải bước tới sau bàn, đòn đã nói: Hai vị cần đồ nhắm chi? Họ kêu hai bầu rượu, hai đĩa đồ nhắm. Tế điên lại hỏi: Hai vị mới đến à? Hai người ấy không nghe cũng không trả lời. Tế điên vỗ bàn đánh bóp, nói: Hòa thượng ta đối xử tử tế với bọn bay mà bọn bay coi ta không ra gì. Ta tưởng bọn bay quên đối xử đẹp với ta, việc đó cũng được đi. 20 miếng ruộng, hai ngôi chùa của hòa thượng ta, bọn ngươi đem bán xài, nuôi vợ con hết. Gặp hòa thượng ta lại làm mặt lạ chứ. Hai người ấy lại không biết hòa thượng mắng ai, nên cũng không đáp lại. Khách trong quán đều biết hòa thượng mắng hai người ấy. Họ nghĩ, chắc hai người này quên, không nhẽ họ làm mặt lạ. Tế điên được thể càng mắng già. Trong nhai người có một người nói: Để ta hỏi thử xem ông ta mắng ai. Nói rồi bèn đứng dậy. Người kia nói: Này lão tứ, chú ngồi xuống đây. Hòa thượng nói 20 miếng ruộng, hai cảnh chùa bị nhà chú bán xài hết. Chú hỏi ông ấy có phải không? Nói bậy bạ hoài, làm gì có chuyện đó. Chú không nhận thì thôi, mắc móm gì lại đi hỏi ổng. Câu nói ấy kéo người kia ngồi xuống. Tế điên nói: Ta mắng nãy giờ là mắng tụi bay đó. Hai người nghe nói giận run, đứng dậy hỏi: Hòa thượng, ông mắng ai đấy? Tế điên nói: 20 miếng ruộng, hai cảnh chùa của ta tụi bay bán xài hết, nuôi vợ con ập, bữa nay kêu ta sắm áo quần, bữa khác kêu ta sắm vòng xuyến. Bây giờ tụi bay thấy ta nghèo làm mặt lạ với ta. Hai người này nghe thấy giận tái mặt, nói: Hay cho ông hòa thượng, ông có biết bọn ta là ai không? Chỉ cần ông nói ra bọn ta là ai thì mới đúng là ta xài hết cho vợ con ta 20 miếng ruộng và hai cảnh chùa của ông. Mi là Trảo Thiên Giao Ưng Trương Phúc, thứ ba, con út trong gia đình, vợ mi mặt trắng, 25 tuổi. Còn tên kia là Quá Nhai Lão Thử Lý Lộc, thứ tư, nó cũng là con út trong gia đình. Vợ nó mặt vàng. Ta mất cho tụi bay bao nhiêu tiền tao không biết sao. Cả như trong nhà bay có mấy cái giường, có mấy cái mền ta đều biết tráo. Hai người nghe nói, giận quá, bước tới định đánh hòa thượng. Tế điên nói: Tụi bay muốn ăn thua với ta hả? Cứ bước ra đường đi, đừng ở đây làm liên lụy đến chuyện buôn bán của người ta. Nói rồi ba người cùng bước ra khỏi quán. Trương Phúc, Lý Lộc muốn níu hòa thượng lại mà không trúng. Tế điên chạy xà quần, thọc người này một cái, véo người kia một véo. Nắm không được hòa thượng, Trương Phúc giận quá, hươi quyền nhắm đầu hòa thượng tống một quả, trúng ngay sau ót. Trương Phúc nghe như đấm vào đậu hũ, lúng mất tay trong sọ, lập tức máu theo ốc đổ ra đỏ lầm lên láng. Tế điên la: Nó đánh chết tôi rồi. La xong ngã vật xuống, miệng giật mấy cái, coi lại hòa thượng đã hết thở. Trương Phúc thất kinh, nghĩ bụng, sọ đầu hòa thượng này dở quá, mình mới lên nhẹ một quyền mà đã nát rồi. Quan nhân địa phương chạy tới nói: Chà chà, tụi bay gây án mạng rồi đó. Trương Phúc nói: Lý Lộc đánh chết đó. Lý Lộc cãi: Trương Phúc đánh chết chứ chẳng phải tôi. Quan nhân nói: Tụi bay đừng cãi nhau làm gì, đến nhà môn trắng đen sẽ rõ. Nói rồi rút thiết luyện ra trói nghiến hai người lại dẫn đi. Vừa đi một đoạn thì nghe hướng chánh đông có tiếng hô vang mở đường: Tránh ra, tránh ra, nhường lối cho quan huyện Thái Lão Gia. Quan huyện đang trên đường đi tới Dương Gia điếm khám nghiệm tử thì cả đoàn gồm có Hình Phòng, Ngỗ Tác, người khám nghiệm tử thi, đi theo đầy đủ. Đến nơi Ngỗ Tác tìm quan địa phương bảo dự bị một chiếc nồi 50 cân rượu để rửa tay và rửa thi thể, một chiếc chiếu mới, một chiếc nồi mới. Quan địa phương họ Can, tên là Can Xuất Thân, lật đật chạy đến nói. Xin quý vị chờ một lúc, sắp xong rồi, tôi rành về việc rửa tử thi mà. Ngộ Tác nói. Thế thì được, chỉ cần nửa cân rượu để rửa tay thôi. Khi khám nghiệm, Ngộ Tác báo cáo. Da đùng thịt cuốn. Chết tốt vì một nhát dao chí mạng, ở ngoài không một vết thương nào khác. Thư ký biên vào tử cách, biên bản về cái chết. Quan huyện truyền trưởng quỷ đến hỏi. Ông hòa thượng này bị ai giết vậy, ông có biết không? Hồi canh ba đêm qua, không thấy ai bị giết. Ông ta ở đây bao lâu, có ai ở chung với ông ấy không? Ông ấy chỉ ở một mình, được 23 ngày. Trong điếm này có bao nhiêu phổ kỹ, có ai xích mích điều gì với hòa thượng không? Trong điếm này có 8 phổ kỹ, đều ở đây cả và không có ai xích mích gì với ông ấy hết. Ngươi hãy cho liệm tử thi chu đáo nhé. Dặn xong, quan huyện ra lệnh cho khiên liệu trở về nhà Ngộ Tác tìm quan địa phương, hỏi. Thế nào? Chúng tôi mời mấy vị ăn bún, mỗi vị 2 tô cũng được, chúng tôi sẽ chịu khoản chi phí đó. Ta tưởng là xong việc mỗi người chúng ta đều vài điếu tiền, nào ngờ các người lại mời ăn bún, chúng ta không ăn đâu. Có việc gì, chúng ta sẽ nói sau. Nói rồi vùng vằng theo kiệu quan trở về nhà. Vừa mới tới ngã tư, quan địa phương lại chạy đến bẩm báo. Thưa lão gia, có một vị hòa thượng bị đánh chết. Hòa thượng nào vậy? Một hòa thượng kiết, vừa bắt được 2 hung thủ. Quan huyện dừng kiệu, dẫn 2 hung thủ tới. Lập tức Trương Phúc, Lý Lộc được đưa đến trước kiệu, quan huyện hỏi cung, nào ngờ lòi ra vụ án khác.